Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, hy vọng nơi. 1. Phong Mộc Sơn thôn là khoảng cách Hắc Thạch Thành khoảng 160 dặm xa một cái tiểu hình tụ cư điểm. Trong đó tất cả thành viên dĩ nhiên là toàn bộ do năm ngoái mùa thu lúc đầu nhập vào đến Hắc Thạch bộ lạc các nạn dân tạo thành. Ở Hắc Thạch bộ lạc nội bộ số thứ tự chung Phong Mộc Sơn thôn còn có một cái khác một cái tên. Thứ 96 đại đội sản xuất. Người như vậy mấy ở khoảng 2.000 người đại đội sản xuất bây giờ ở Hắc Thạch bộ lạc chung quanh. Ngũ phạm vi trăm dặm bên trong giải rác tổng cộng có 136 cái đo đếm đo. Sở dĩ như lúc ban đầu an bài là Ngưu lão gia cân nhắc đến lấy trước mắt Hắc Thạch bộ lạc có trình độ khoa học kỹ thuật cùng năng lực quản lý. Ở nơi này dạng miền đồi núi trong hoàn cảnh để cho mấy trăm ngàn nhân khẩu ở chung một chỗ không? Nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh mà nói là một trận cự đại tai nạn. Liền là đối với Khôi những thứ này người quản lý mà nói cũng là căn bản không thể đảm nhiệm chật vật nhiệm vụ. Dù sao ở một năm trước thủ hạ bọn hắn còn chẳng qua là quản lý 2.000 người vừa tới, tuy vậy đều như cũ là rất có chút chật vật. Chớ đừng nói chi là đột nhưng mấy con số này liền tăng vọt hơn 100 lần. Vì vậy ở Ngưu lão gia hoạch định xuống chỉ ở Hắc Thạch bộ lạc nguyên lai phương bổ sung chừng 2 vạn nhân tạo thành một cái thành nhỏ Hắc Thạch thành. Còn lại 200 mấy chục ngàn nạn dân dứt khoát để cho bọn họ dựa theo trước bộ lạc thuộc quyền. Lấy một cái hoặc là mấy cái bộ lạc tạo thành một cái đội sản xuất. Do trong đó bộ lạc thủ lĩnh đảm nhiệm trưởng thôn này cấp người lãnh đạo phụ trách thường ngày quản lý. Cứ như vậy mặc dù có như vậy tai họa ngầm bất quá so với nó đây đã là Ngưu lão gia hiện nay. Đang có thể cầm ra hữu hiệu nhất biện pháp. Mắt thấy sắc trời dần dần tối lại, Phong Mộc Sơn thôn trưởng thôn, cũng chính là từng tại bình nguyên bên bờ địa khu tiểu hình bộ lạc Kinh Tăng bộ lạc Vu. Cẩn thận từng ly từng tí phóng lên tay trái mình ống tay áo lộ ra trên cổ tay hắn quý giá nhất đồ. Vật, đó là ở hiện đại vị diện hơn 100 năm trước rất là lưu hành một đoạn thời gian bây giờ ở lạc. Lôi Sơn Mạch cũng là thân phận đại biểu một vật, một khối đồng hồ điện tử. Thôn đếm phía trên con số cho đến trên đồng hồ thời gian nhảy đến suốt 6 giờ sau khi hắn mới đi. Đến cửa thôn một cái sinh thiết chuông lớn cạnh đinh đinh đương đương gõ vang lên. Nhất thời vang dội tiếng chuông truyền ra thôn thật xa chi ngoại. Phong Mộc Sơn thôn chung quanh bây giờ đều là nhìn không thấy cuối ruộng đất. Đây là đang đại thời gian nửa năm chung Phong Mộc Sơn thôn trên dưới tất cả mọi người mồ hôi hột. Trên mặt đất té ra bát múi sau cần cù khai khẩn đi ra. Suốt 8.000 mẫu đất canh tác cũng là trong thôn tất cả mọi người ở sau này trong thời gian mặc quần áo ăn cơm thậm chí là đổi lấy toàn bộ vật liệu thủ đoạn duy nhất. Đương nhiên chỉ là dựa vào này 8.000 mẫu đất canh tác toàn thôn cũng chính là miễn cưỡng ăn no. Mà thôi thượng, nếu như nộp 3 thành thu hoạch coi như lương loại chi phí sau thôn trên dưới ngay cả ăn cơm đều có điểm không đủ. Bất quá đối với điểm này toàn bộ Phong Mộc Sơn thôn dân thậm chí là thật sự có đại đội sản xuất các thành viên cũng không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì nhân từ Ngưu lão gia đã sớm thay bọn họ những khổ này sai người cân nhắc đến điểm này. Mỗi một đội sản xuất chung quanh đều có chân rất rộng rãi sơn lâm diện tích có thể để cho bọn họ khai khẩn ra càng nhiều đất canh tác. Cân nhắc đến đối với hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng Ngưu lão gia đối với mỗi một thôn quyết định. 30.000 mẫu đất canh tác khai khẩn hạn mức tối đa. Mà 30.000 mẫu đất canh tác sản xuất chẳng những có thể tùy tiện thỏa mãn những người. Này sinh hoạt tự dùng còn có rất lớn một bộ phận có thể nộp cho Hắc Thạch bộ lạc. Trừ triệt tiêu 3 thành mầm mống chi phí sau còn có rất lớn kết dư. Những thứ này kết dư sẽ bị lấy lương nhóm phương thức phát ra cho bọn hắn sau đó nắm những thứ này. Lương nhóm bọn họ có thể sử dụng những thứ này lương nhóm ở Hắc Thạch bộ lạc đại hình siêu thị. Chung mua được bọn họ muốn hết thảy. Thư thích ấm áp quần áo Mỹ vị thức ăn đủ loại đẹp đẽ tinh xảo dụng cụ chỉ là nhớ tới cái kia siêu. Thị chung hết thảy coi như là trưởng thôn cái này Kinh Tăng bộ lạc Vu đều là rừng tâm động không? Ngừng. Càng làm cho hắn cảm thán không thôi là những thứ này trước ngay cả hắn tên này tôn quý vô nghĩ. cũng không dám nghĩ tưởng thứ tốt. Bọn họ chỉ cần cố gắng làm việc là có thể tùy tiện đạt được. Mà ra sức làm việc điểm này đối với bọn hắn những dân tị nạn này mà nói chẳng qua chỉ là đơn giản. Nhất bất quá sự tình đại biểu tan tầm, tiếng chuông vang lên sau nhóm lớn phụ nhân kết bè kết đội từ ngoài thôn trở lại, các nàng hi hi ha ha lẫn nhau mở ra thô bỉ đùa giỡn. Nhìn ra nàng chúng ta đối với trước mắt sinh hoạt đã hài lòng tới cực điểm. Tiếng chuông vang lên sau trở lại toàn bộ là phụ nhân, ngược lại không phải là trong thôn làm việc. Đã toàn bộ là phụ nhân mà là những người này là đi trước về nhà mỗi người chuẩn bị buổi tối thức ăn. Mà nhà các nàng nam nhân thậm chí là trai trai tiểu tề tử môn cũng sẽ tự phát làm việc đến sắc. Trời hoàn toàn đen xuống lúc này mới trở lại trong thôn lạc. Đối với cái này nhiều chút ngày xưa các nạn dân mà nói ngắn ngắn không đến thời gian một năm chung. Bọn họ đã yêu khối thổ địa này khối này trước trong lòng bọn họ man hoang chi địa. Bởi vì nơi này chỉ phải bỏ ra sẽ có chừng đủ hồi báo là một tràn đầy hy vọng cùng mơ mộng địa. Phương Tăng trà trộn ở đại đội phụ nhân trung hướng trong thôn lạc tiểu gia đi tới. Cho dù là vừa mới bắt đầu ngày mới, Lượng Tăng liền cùng nam nhân mình thậm thật sớm tự ra phát đi. Ngoài thôn đất canh tác trung bắt đầu cả ngày bận rộn. Nhưng là lúc này nàng về nhà bước chân vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì dựa theo hắc thạch bộ lạc kia cổ quái thời gian tới tính toán, hôm nay là gọi là Saturday đặc thù thời gian. Cũng là nhà mình nhãi con từ học trước ban nghỉ trở lại ở thêm một đêm thời gian, nhà mình hai thằng. Nhãi con đều là thuộc về 4 tuổi nửa đến 10 tuổi tuổi trẻ. Dựa theo Ngưu lão gia quyết định quy củ, cái tuổi này nhãi con đều cần thống nhất đưa đến học trước. Trong lớp học tập cái gì khoa học văn hóa kiến thức? Đương nhiên khoa học văn hóa kiến thức đây chỉ là Ngưu lão gia cách nói ở một đám nạn dân trong tâm. Khảm đây chính là ngày xưa chỉ có Tôn Quý Vu mới có thể nắm giữ đủ loại truyền thừa. Cứ như vậy há chẳng phải là có nghĩa là nhà mình nhãi con sau này làm không tốt cũng có thể trở thành thôn giống nhau đại nhân vật. Mang theo một khối vô cùng thể diện đồng hồ điện tử mỗi ngày đang lúc cũng không cần xuống đất làm. Việc chính là an bài một chút mọi người công việc, gõ gõ chuông cái gì là được. Đối với Ngưu lão gia cái quyết định này, toàn bộ nhãi con các cha mẹ đều là bộc phát ra 12 phân nhiệt tình, đem chính mình nhãi con đưa đến lấy hương làm đơn vị thành lập học trước trong lớp. Về phần càng cao hơn một cấp học phủ tiểu học cũng chỉ có thể là hắc thạch thành trung mới có hơn. Nữa phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch cùng chọn mới có tư cách có tên trong danh sách. Tiểu học như vậy thần thánh cao thâm chỗ ít nhất là phải biết bách thập chữ nhiều như vậy hơn nữa. Thuần thục nắm giữ bách trong khoảng thêm phép trừ. Thiên tài như vậy nhân vật mới có thể đi học tập địa phương. Tăng về đến nhà sau khi trong nhà hai thằng nhãi con đã sớm trong thôn đội hộ vệ đưa đón hạ. Trở lại trong thôn, hảo sinh ôm hai thằng nhãi con mỗi người hôn một cái sau tăng liền bắt đầu nhanh lên. Tối hôm nay cơm nước dĩ nhiên là mỗi tuần trong thời gian rất phong phú nhất một lần. Số ít tiểu mạch trộn số lớn bột bắp làm thành hoa màu bánh mì đặt ở lò sưởi chung quanh nướng chín. Sau đó ở phía trên thoa lên một tầng bữa trưa thịt thịt vụn, chỉ là nhìn lên cũng làm người ta chảy nước miếng. Trừ lần đó gia tăng còn dùng một đại nồi nước hầm nấu hai khối tán trang mì ăn liền. Bởi vì đã có tầm một tháng lâu thời gian trong nhà hai thằng nhãi con cũng chưa từng ăn qua mỹ vị Ngưu bá vương mì ăn liền. Ở hầm nấu thời điểm hai thằng nhãi con liền bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng. Thức ăn mới vừa sau khi chuẩn bị xong thậm liền đạp ánh trăng trở về đến nhà. Sau đó ở yên dầu nồng đậm đậu nành dưới ngọn đèn dầu tăng một nhà bốn chiếc bắt đầu mỗi tháng chung. Chỉ có trò chuyện một chút mấy lần ăn chung. Cùng ngày thường như thế ở trước khi ăn cơm bọn họ cả nhà hướng về phía một cái nho nhỏ Ngưu lão gia pho tượng quỳ sụp xuống đất thành kính cảm tạ Ngưu lão gia sở ban tặng bọn họ hết thảy quỷ dị. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.